cái này hoàn toàn không có đem Kình Thiên Đế Quốc để vào mắt a. Hung thần thật đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.